Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 99 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Xích Vũ Thiên Quân giống lớn một tiếng, lập tức cưỡng ép thì triển ra ngoại đạo tượng thần, muốn ngăn cản một kích tuyệt mệnh của Diệp Trần. Đáng tiếc, căn bản là vô dụng. Chỉ nghe bành một tiếng, không có bất kỳ một chút hồi hộp nào, ngoại đạo tượng thần và Xích Vũ Thiên Quân thì triển ra. Trong nháy mắt đã bị kiếm mang màu đỏ tím kia cắn nát. Từ Quỳnh kiếm trực tiếp đi xuyên qua thân thể Xích Vũ Thiên Quân. Xích Vũ Thiên Quân ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, cả người tính luôn cả thần hồn đều bị bọ xoắn giết không còn nữa, ngay cả cặn bã cũng không còn gì. Một đời hóa thần thiên quân cứ thế ngã xuống như vậy. Mọi người vây xem ở bên ngoài mấy trăm dặm, thấy cảnh này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trước mặt trận đại chiến này, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại có một kết quả như thế này đây. Ba tên cảnh giới hóa thần thiên quân vây công một thiếu niên chỉ có cảnh giới kim đan. Kết quả vậy mà hai chết một chạy trốn. Thậm chí sau khi Xích Vũ Thiên Quân tế ra Xích Vũ Phỉ Thuyền, nhưng vẫn bị giết chết một cách vô tình. Đừng có đứng ngây ngốc ra đó nữa, chạy mau đi. Không biết là ai dẫn đầu hô lên một tiếng. Lúc này mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ mà khôi phục lại. Từng người quay người co cẳng liền chạy đi. Hận khi phụ mẫu thân sinh ra mình chỉ có mỗi hai cái đùi thôi. Trong một cái chớp mắt, những người vây xem ở xung quanh cũng đã chạy tứ tán khắp nơi, không còn một ai. Vâng, giữa thiên địa rộng lớn này chỉ còn lại có một mình Diệp Trần, U Minh Viêm Xà, còn có vị Thanh La tiểu thư kia nữa. Đợi đến sau khi mọi người giải tán hết, Diệp Trần thu hồi Thôn Thiên Đỉnh và Từ Quỳnh kiếm vào trong cơ thể. Trong nháy mắt cũng thu thập Xích Vũ Phi Thuyền vào bên trong càn khôn trạc, lúc này mới chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Vừa mới rơi xuống đất, Diệp Trần đột nhiên điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xoạch xuống. Cưỡng ép vận dụng nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ 8, thân thể của Diệp Trần đã tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không phải có vạn cổ trưởng Thanh Châu mà chống đỡ, hắn vào lúc này sớm đã bạo thể mà chết đi. Chủ nhân! U Minh Viêm Xà bước nhanh vọt tới trước mặt của Diệp Trần đỡ lấy hắn. Đợi cho đến khi Diệp Trần tỉnh lại một lần nữa, phát hiện chính mình nằm ở bên trong một cái lồng ngực ấm áp mà mềm mại, có lộ ra một cỗ mùi hương thơm mát mà mê người. Diệp Trần bỗng nhiên ngồi dậy nhìn lại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang trong kinh ngạc hiện ra vui sướng. Thành ra tiểu thư, tại sao lại là ngươi? Hóa ra, trước đó ôm ấp ấm áp lại là Thành ra tiểu thư kia. Gương mặt xinh đẹp của Thanh La tiểu thư hơi đỏ lên, con mắt buồn xuống phía dưới, khẽ nói. Diệp tiền bối, ngài tỉnh rồi sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu, sửa sang lại quần áo, đứng dậy rồi nói. Cái tên U Minh này chạy đi đâu rồi? Hắn nhớ kỹ, ở trước khi mình ngất đi, nghe thấy cuối cùng là tiếng của U Minh Viêm Xà. Theo lý thuyết thì nó sẽ không vứt mình mà đi xuống. Thanh La tiểu thư cũng chậm rãi đứng dậy nói. U Minh tiền bối bị trọng thương, cần bắt giữ một số yêu thú cấp thấp để bổ sung chân nguyên, cho nên tạm thời để cho chúng ta chiếu cố cho ngài. Diệp Trần nghe được điều này không thể không khẽ chau mày, trong lòng thầm mắng. Thế còn U Minh Viêm Xà này, thật đúng là... Tuy nói lúc trước hắn đã cứu Thành là tiểu thư này, tuy nhiên nữ nhân này nói cho cùng dù sao cũng là người của Vô Cấu Thánh Điện, hơn nữa có quan hệ không lầm với Bách Thảo Tiên Nhân. Cái tên U Minh này còn thật sự là yên tâm, thế mà giao chính mình trong trạng thái hồn bề cho một người như vậy tới chiếu cố. Cũng may, nữ nhân này không đổi lên ác ý gì, bằng không hắn chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngay vào lúc hai người đều im lặng không nói, bầu không khí có chút lúng túng, bỗng nhiên một tiếng rít gào truyền đến từ đằng xa. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xẹt qua trên không trung. Sau một khắc, một thân bào áo đen, U Minh Viêm Xà biến hóa thành hình người đã chạy về. Chủ nhân, ngài cuối cùng đã tỉnh rồi, thân thể của ngài tốt hơn một chút nào chưa? Nhìn thấy Diệp Trần tỉnh lại, U Minh Viêm Xà mừng rỡ nói. Diệp Trần khoát tay áo đáp, không đáng ngại, chúng ta bây giờ đang ở đâu? U Minh Viêm Xà gãi đầu một cái rồi nói, cái này ta cũng không rõ. Hôm đó sau khi chủ nhân ngài té xỉu, ta cũng bị trọng thương. Ta sợ có người đuổi theo, nên một đường hướng phía bắc chạy như điên, sau đó đi tới nơi đây. Nói đến đây, U Minh Viêm Xà chỉ Thanh La tiểu thư ở một bên, rồi nói, nhờ có vị Thanh La tiểu thư này ra tay giúp đỡ, bằng không chúng ta khả năng đã bị yêu thú ở nơi này ăn thịt rồi. Ngay lập tức lông mày của Diệp Trần hơi nhíu, cũng không thể không nhìn về phía Thanh La tiểu thư. Ta giết Bách Thảo tiên nhân, tương lai chắc chắn cũng sẽ là địch nhân của Vô Cấu Thánh Điện ngươi, vì sao ngươi phải cứu chúng ta? Thanh La tiểu thư ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của Diệp Trần, đôi mắt đẹp ngay lập tức có chút trốn tránh, không thể không vuốt vuốt mái tóc trước ngực, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ nói, ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì trước đó ngài đã cứu ta, cho nên ta chỉ là báo ân mà thôi. Diệp Trần im lặng không nói gì, ngược lại U Minh Viêm Xà ở một bên cười hăng hắc rồi nói, Thanh La tiểu thư, ta xem ra người là ưa thích chủ nhân nhà ta chăng? Điều này nói ra cũng có chút xấu hổ. Im miệng. Diệp Trần và Thanh La tiểu thư trăm miệng một lời. U Minh Viêm Xà lập tức nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng giơ hai tay lên, làm ra vẻ đầu hàng, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Bầu không khí đột nhiên lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, không khí đã có chút lúng túng. Cuối cùng Diệp Trần ho nhẹ một tiếng rồi nói, Thanh La tiểu thư, ta tạ người đã cứu chúng ta. Tuy nhiên trước mắt ta giết Bách Thảo tiên nhân và Xích Vũ thiên quân, Xích Dương phủ và Đan Phực chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, bao gồm cả Vô Cấu Thánh Điện của các người nữa, chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay vào. Nếu để cho tông môn người biết người đi cùng với chúng ta thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người, cho nên người cũng nên nhanh chóng trở về đi. Thanh La tiểu thư nghe được lời này của Diệp Trần, sắc mặt không thể không hơi đổi một chút, chợt khẽ thở dài một tiếng rồi nói, không sai, thật ra thì lần này ta và Triệu Vô Ngân tới đây chính là phụng lệnh của tông môn tìm kiếm nơi hạ lạc của Tạo Hóa Tiên Châu. Tông môn đối với vật này là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, Vô Cấu Thánh Điện chúng ta cũng không phải Xích Dương phủ có thể so sánh. Chỉ là Hóa Thần Thiên Quân cũng có tới 8 vị. Tu vi điện chủ đại nhân của chúng ta lại càng là sâu không lường được. Nhưng vào những gì ta biết rõ đối với tông môn, sau khi biết tình huống ở bên này, nhất định sẽ phái cao thủ đến đây. Cho nên các ngài bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhanh chóng rời khỏi Thiên Huyền Tinh, hoặc là... Nói đến đây, Thanh La tiểu thư có chút dừng lại, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, một mặt chân thành nói, Diệp tiền bối, nếu như ngài chịu tự nguyện giao Tạo Hóa Tiên Châu ra, ta chắc chắn ở trước mặt trưởng bối tông môn ra sức bảo vệ các ngươi không gặp phải chuyện gì. Ngài thấy có được không? Không đợi Diệp Trần mở miệng, U Minh Viêm Xà ở một bên lập tức trở nên kích động. Tạo Hóa Thiên Quân chủ nhân cũ của hắn đã bị điện chủ Vô Cấu Thánh Điện đánh rén và giết chết. Nếu như Diệp Trần thật đầu hàng Vô Cấu Thánh Điện, vậy mối thù này liền không cách nào báo nữa. Diệp Trần tự nhiên biết U Minh Viêm Xà đang nghĩ cái gì, vỗ vỗ đầu vai của hắn, lấy đó làm ra an ủi, rồi mới chậm rãi nói, muốn ta giao cho Tạo Hóa Tiên Châu thì tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Vô Cấu Thánh Điện các người muốn đến tìm ta gây phiền phức, vậy thì cứ việc chạy tới đây đi, Diệp Trần ta có gì mà phải sợ. Thanh La tiểu thư dường như cũng không ngoài ý muốn, yếu ớt thở dài một hơi rồi nói, quả nhiên ta đã biết ngài chắc chắn sẽ không nghe ta khuyên. Nếu nói như vậy, vậy các ngài nhanh chóng rời khỏi tinh vực Thiên Huyền đi. Truyền tống trận ở tinh vực Thiên Huyền hầu như đều được nắm giữ trong tay Tam Đại Tông Môn ở Thiên Huyền Thành, các ngài bây giờ đi qua sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên, ở bên trong mảnh dãy núi yêu thú này, ta ngược lại thật ra biết một chỗ truyền tống trận thượng cổ. Các ngài có lẽ có thể đi tới chỗ đó thử qua một lần vẫn may. Sau khi Thanh La tiểu thư nói vị trí cụ thể của truyền tống trận thượng cổ cho Diệp Trần, cũng để cho một phần bản đồ thì trực tiếp rời đi. Nàng ta dù sao cũng là đệ tử của Vô Cấu Thánh Điện, còn phải trở về tông môn để báo cáo. Hơn nữa, một khi để cho người ngoài biết nàng ta đi cùng với Diệp Trần, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Diệp Trần và U Minh Viêm Xà cũng không có vội đi ngay. Bọn họ đều bị thương. Hơn nữa yêu thú bên trong dãy núi này có rất nhiều con yêu thú có thực lực không kém. Ít nhất đây chắc chắn cũng phải sau khi khôi phục lại thực lực mới có thể hoành hành ở chỗ này mà không lo ngại gì. Diệp Trần từ bên trong càn khôn trạc lấy ra đan dược mà trước đó hắn ở Vạn Bảo Các luyện chế được. Tìm tới mấy bình đan dược thích hợp cho yêu thú ném cho U Minh Viêm Xà. Sau đó đan dược còn lại một mạch đổ toàn bộ vào bên trong miệng, lập tức dẫn tới sự chú ý của U Minh Viêm Xà. làm cho hắn xem tới há hốc mồm cả một ngày, ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, những viên đan dược này đều là đan dược tứ giai. Ta cách cái bình này cũng có thể cảm nhận được dược lực đan dược bên trong rất cường hãn. Ngài thế mà nhét tất cả vào ăn à? Ngài không phải là nghĩ quẩn mà muốn tự sát đấy chứ? Diệp Trần thuận tay ném bình đan dược sang một bên, liếc qua U Minh Viêm Xà, tức giận nói. Người nói bậy nói bạ cái gì đấy? Ở một bên hộ pháp giúp ta, ta phải nhanh chóng khôi phục lại một chút công lực. Không phải vậy, hai chúng ta đều xong đời đấy. Nói xong lời này, Diệp Trần không tiếp tục đi để ý tới U Minh Viêm Xà, thuận tay từ xung quanh bố trí một đạo cấm chế, liền bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần công, luyện hóa dược lực của đan dược bên trong cơ thể của mình. Chỉ trong chớp mắt, thời gian nửa ngày đã trôi qua, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vốn là nghe chừng thương thế lần này, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt lại. Không ngờ tới lúc này mới chỉ trôi qua mấy giờ ngắn ngủi thì đã khôi phục được 3-4 thành. Ngay cả tu vi cũng tăng lên tới kim đan tầng 7. Đúng, đây chính là công lao của vạn cổ trưởng Thanh Châu. Có bảo bối này, ta sau này coi như muốn chết, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mừng rỡ qua đi, Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, nếu đặt vạn cổ trưởng Thanh Châu vào bên trong nội bộ không gian của thôn Thiên Đỉnh, có lẽ cũng có trợ giúp tới việc chữa trị thần hồn của Hy Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, tay trái của Diệp Trần vừa lật lấy thôn Thiên Đỉnh ra, đồng thời tay phải lật một cái, lấy vạn cổ trưởng Thanh Châu ra, sau đó cả hai chậm rãi hợp lại cùng một chỗ. Sau khi đặt vạn cổ trưởng Thanh Châu vào bên trong không gian của thôn Thiên Đỉnh, ý niệm của Diệp Trần cũng đi theo tiến vào bên trong. Được những sinh mệnh nguyên lực kia tầm bổ, tàn hồn của Hy Nguyệt quả nhiên bắt đầu nhanh chóng mạnh lên. Hồn phách cũng dần dần trở nên ngưng thực hơn, dường như lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, không đợi Diệp Trần trở nên cao hứng, không gian trong đỉnh lắc loạn một trận, vậy mà mơ hồ xuất hiện dấu hiện muốn sụp đổ. Áo Duy Tư, tình huống này là thế nào? Diệp Trần vội vàng thâu thông với khí linh của thôn Thiên Đỉnh. Áo Duy Tư biến hóa thành một ông lão tóc trắng, xuất hiện ở bên trong không gian của thôn Thiên Đỉnh, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Chủ nhân, không biết vì sao ta đang bị lực lượng pháp tắc của thế giới này công kích, không gian trong đỉnh ta sắp không duy trì được nữa rồi. Hai mắt của Diệp Trần trừng lớn một cái, cũng có chút thoáng qua. Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì thần hồn của Hy Nguyệt mạnh lên, cho nên dẫn tới lực lượng pháp tắc sao? Trước đó Hy Nguyệt đã từng nói tới vấn đề này. Thần hồn của nàng thông qua Nguyệt Quang Bảo Giám đi theo thần hồn của Diệp Trần trở lại địa cầu 800 năm trước. Bởi vì bị lực lượng quy tắc ở trên địa cầu hạn chế, cho nên thần hồn của nàng không thể trở về tới trên thân thể của mình. Bây giờ thần hồn của Hy Nguyệt được Diệp Trần mang từ tu chân giới trở về. Thế giới này cùng lúc xuất hiện hai cái ý thức của Hy Nguyệt. Tất nhiên làm trái với pháp tắc của thế giới này, lọt vào công kích cũng không có gì là kỳ quái. Nghĩ tới đây, Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lập tức mang vạn cổ trưởng Thanh Châu từ bên trong không gian thôn Thiên Đỉnh ra ngoài. Không gian trong thôn Thiên Đỉnh lại lắc lư một trận, sau đó thần hồn của Hy Nguyệt lại rơi vào trạng thái ngủ say thêm một lần nữa, không gian cũng chậm chậm ổn định lại. Quả nhiên đúng là như thế. Sau khi hiểu được nguyên nhân, lông mày của Diệp Trần lập tức nhíu chặt hơn. Hắn bây giờ còn có một vấn đề vẫn chưa hiểu được rõ, cũng là vấn đề quan trọng nhất. Nếu như thần hồn của Hy Nguyệt tỉnh táo trở lại, hoặc là rời khỏi không gian bên trong thôn Thiên Đỉnh, lực lượng pháp tắc của thế giới này sẽ đối đãi với đạo thần hồn này như thế nào? Là sẽ trực tiếp phá hủy, xóa đi thần hồn của Hy Nguyệt chăng? Hay là sẽ đưa đạo thần hồn này về bên trong nhục thân của Hy Nguyệt? Đây mới là chỗ mấu chốt nhất của vấn đề. Không được, trước khi chưa có niềm tin tuyệt đối, ta chắc chắn không thể mạo hiểm như vậy. Kẻ trước mắt, ta nhất định phải để thần hồn của Hy Nguyệt là tiếp tục ngủ say. Mà việc quan trọng nhất của ta bây giờ là phải tìm được thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám trước, sau đó đã đi Lạc Hà Tông tìm Hy Nguyệt. Chỉ có mượn nhờ lực lượng Nguyệt Quang Bảo Giám mới có thể đối kháng được lực lượng pháp tắc, mới có thể đưa ý niệm trăm năm sau của Hy Nguyệt trở về bên trong nhục thể của nàng. Suy nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Diệp Trần đầu tiên là hơi thở dài một hơi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc lại gặp phải vấn đề khó khăn mới. Nhớ rõ ở kiếp trước, Nguyệt Quang Bảo Giám này là ta ở Mê La Tinh Hải, một trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới, ngoài ý muốn mà đạt được. Mê La Tinh Hải này nằm ở đại tinh vực trung tâm, cách nơi này khoảng hàng tỷ tinh vực. Trừ phi là loại truyền tống trận cỡ lớn có khoảng cách siêu dài. Bằng không chỉ riêng tiến vào đại tinh vực trung tâm, chỉ sợ đều phải mất đến mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Thần hồn của Huy Nguyệt cũng không biết có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không. Diệp Trần càng nghĩ, trong lòng càng bực bội, cho nên càng nghĩ càng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Mặc kệ đi, đi tới truyền tống trận thượng cổ mà Thanh La tiểu thư nói trước đó nhìn thử. Sau khi đã hạ quyết tâm, Diệp Trần thuận tay thu hồi cấm chế xung quanh, từ dưới đất nhảy lên một cái. U Minh Viêm Xà ở một bên cũng vội vàng đứng dậy. Diệp Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp lật bàn tay một cái. Xích Vũ phi thuyền đạt được trong tay của Xích Vũ Thiên Quân trước đó cũng đã từ bên trong cản côn trạc bay ra. Thần niệm của Diệp Trần quét qua, dễ dàng xóa đi tinh thần lạc ấn của Xích Vũ Thiên Quân. Chẳng mấy chốc đã luyện hóa hoàn toàn chiếc phi thuyền. Đi thôi. Nói xong câu ấy, Diệp Trần tung người nhảy lên, đã nhảy tới trên phi thuyền. U Minh Viêm Xà ở một bên cũng vội vàng nhảy lên phi thuyền. Tốc độ của Xích Vũ phi thuyền này quả nhiên là kinh người. Thời gian gần như chỉ trong một cái nháy mắt đã hóa thành một vệt kim quang biến mất ở cuối chân trời. Chỉ dùng thời gian 2 đến 3 giờ, Diệp Trần cũng đã tới nơi. Nơi này là một đống phế tích của một tòa thành trì cổ xưa, ở một chỗ bí ẩn bên trong rừng. Bên cạnh còn có một cái hồ nước. Ở bên trong dãy núi, yêu thú mênh mông vô tận. Nếu không phải trước đó biết được, căn bản rất khó phát hiện, nơi này lại có một tòa cổ thành. Chủ nhân, mau nhìn kìa, truyền tống trận ở nơi đó. U Minh Viêm Xà bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng, hưng phấn hô lớn một tiếng, sau đó thì trực tiếp chạy vội đi qua. Diệp Trần cũng đang muốn đi theo, đi qua, lại bỗng nhiên nhướng mày. U Minh, cẩn thận. Ngay vào lúc giọng nói của Diệp Trần rơi xuống, một tiếng gào thét giống như thiên lôi đột nhiên vang lên toàn bộ dãy núi yêu thú. Ngay sau đó, đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong hồ nước ở bên cạnh nổ bắn mà ra. Trước khi Diệp Trần tập trung nhìn vào, thì lập tức vì đó mà sững sờ. Thôn Thiên Mãng, là Thôn Thiên Mãng sao? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một con yêu thú này, bỗng nhiên chính là Thôn Thiên Mãng mà lúc trước trên đường từ Bắc Hàn Thành tiến về Thiên Huyền Thành đã từng giao thủ với Diệp Trần một lần. U Minh Viêm Xà lọt vào công kích của đồng loại, theo bản năng hiện ra nguyên hình, cả hai hùng hăng đụng vào nhau ở trên không trung. Tuy nhiên, U Minh Viêm Xà là yêu thú tứ giai, hơn nữa thường thế chưa lành hẳn, làm sao có thể là đối thủ mà Thôn Thiên Mãng ngũ giai có thể đánh được. Không có bất kỳ hồi hộp gì, U Minh Viêm Xà trực tiếp bay ngược ra đằng sau, hùng hăng rơi đập xuống trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Thôn Thiên Mãng lại thét lên một tiếng nữa, mở cái miệng to như chậu máu ra, liền hướng U Minh Viêm Xà nhào tới phen nữa. Nghiệt xúc! Diệp Trần đương nhiên sẽ không đứng im mà nhìn U Minh Viêm Xà bị Thôn Thiên Mãng giết chết, trực tiếp tung ra một quyền. Một đạo quyền ảnh giống như đạn pháo hùng hăng rơi xuống, đập ở trên đầu của Thôn Thiên Mãng. Thôn Thiên Mãng lập tức phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, trên không trung liên tục lùi lại, bên trong đôi mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Yêu thú có trí tuệ không kém hơn nhân loại là bao. Diệp Trần đã đều nhận ra Thôn Thiên Mãng thì là Thôn Thiên Mãng tự nhiên cũng đã nhận ra hắn. Chỉ có điều, lần trước lúc Diệp Trần tới giao thủ mới chẳng qua chỉ là cảnh giới kim đan sơ kỳ. Bây giờ mới ngắn ngủi chưa thêm một tháng. Thôn Thiên Mãng làm sao cũng không nghĩ ra thực lực của thiếu niên nhân loại trước mắt này vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Nhân loại, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người, bản tôn bây tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám tới chịu chết sao? Sau khi Thôn Thiên Mãng ổn định lại thân hình, miệng trực tiếp nói ra tiếng người. Cho dù thực lực của Diệp Trần bây giờ so với một tháng trước tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới kim đan mà thôi. Cho nên sau khi Thôn Thiên Mãng ổn định tinh thần lại, cũng không có quá để hắn vào trong mắt. Thân thể của Diệp Trần thoáng một cái, ngăn ở trước người U Minh Viêm Xà, thản nhiên nói. Thôn Thiên Mãng, ta và ngươi cũng không có thù hận gì quá. Lần này đến đây chẳng qua là muốn mượn truyền tống trận dùng một lát. Nếu như người thức thời mà nói, thì nhanh chóng tránh ra, chúng ta bình an vô sự. Thế nào? Thôn Thiên Mãng nghe được điều này, thì lập tức cười phá lên, giống như nghe được chuyện cười thật lớn. Bình an vô sự sao? Tiểu tử nhân loại, người thật đúng là để ý mình quá đấy. Người chẳng qua chỉ là một tiểu tử vắt mũi còn chưa có sạch, mới có cảnh giới kim đan, lấy cái gì ra để mà bàn điều kiện với bản tôn? Nói xong câu này, Thôn Thiên Mãng lại nhìn về phía U Minh Viêm Xà ở sau lưng Diệp Trần, lời nói xoay chuyển đáp. Như vậy đi, tiểu tử nhân loại, bản tôn cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao con tiểu xà này ra để bản tôn nuốt lực lượng huyết mạch, bản tôn sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi thấy như thế nào? Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không lắc đầu, hai mắt buông xuống như là nói một mình. Ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng đã do ngươi tự tìm đường chết, vậy coi như không trách được ta nhé. Thôn Thiên Mãng nghe được điều này, lập tức vui vẻ. Giết ta ư, chỉ bằng... Cái gì? Thôn Thiên Mãng còn chưa nói xong, đột nhiên cảm ứng được khí tức trên thân của Diệp Trần, thế mà đang nhanh chóng tăng vọt. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ tư. Diệp Trần không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp thi triển nghịch thình bách chuyển, chuyển thứ tư. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt 7-8 lần. Hết cách rồi. Thương thế trên người của hắn bây giờ còn chưa lành hẳn, cho nên phải dùng thủ đoạn lôi đình ra để giải quyết Thôn Thiên Mãng. Bằng không hắn và U Minh Viêm Xà sẽ gặp nguy hiểm. Chết đi! Sau khi Diệp Trần sử dụng bí thuật, nhanh chóng gọi Tử Quỳnh kiếm, phát ra một kích mạnh nhất. Kiếm mang màu tím sáng chói, ngang qua trời cao, hùng hằng chém xuống phần bụng của Thôn Thiên Mãng. Ngao một tiếng, Thôn Thiên Mãng thật đúng là rơi vào trạng thái hoảng sợ, choáng váng. Căn bản không kịp phản ứng, đã bị Tử Quỳnh kiếm chém trúng. Kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi bay lên không trung. Trên thân Thôn Thiên Mãng xuất hiện một vết thương khủng khiếp, gần như là bị chém thành hai đoạn. Thường thế Diệp Trần vốn còn chưa lành, bây giờ lại mạnh mẽ sử dụng bí thuật, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trên cả khuôn mặt trắng bệch một hồi, thân thể lùng này dường như sắp đổ. Tuy nhiên cho dù một kích của Diệp Trần đã thành công đả thương nặng Thôn Thiên Mãng, thì những cái con này đến cùng cũng là yêu thú ngũ giai, nhục thân sớm đã cường hãn đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cũng không có lập tức chết ngay. Ngay vào lúc Diệp Trần cố nén thể nội suy yếu, lúc chuẩn bị làm thêm một kiếm, thì U Minh Viêm Xà ở phía dưới đột nhiên chui ra. Chủ nhân, ta đến đây. U Minh Viêm Xà giống lớn một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào trên người Thôn Thiên Mãng, gạt cào cắn vào cái vết thương nhìn thấy mà giật mình kia. Thôn Thiên Mãng lập tức kêu rên lên không ngừng. Thân thể bắt đầu ở bên trong dãy núi yêu thú điên cuồng mà lăn lộn. Chẳng mấy chốc, hai con yêu thú cự xà quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời khó mà hòa giải. Ngay cả Diệp Trần ở một bên muốn ra tay giúp đỡ, cũng e ngại sợ sẽ ngộ thương U Minh Viêm Xà, đành phải ở một bên vừa quan sát tình huống chiến đấu, vừa âm thầm vận chuyển phản cổ trưởng Thanh Châu, chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể của mình. Chỉ thấy U Minh Viêm Xà cắt gào cắn vào vết thương của Thôn Thiên Mãng, hơn nữa lại còn đang điên cuồng thôn phệ máu chảy ra từ trong vết thương của Thôn Thiên Mãng. Mặc cho Thôn Thiên Mãng dãy giụa như thế nào đi chăng nữa, U Minh Viêm Xà chính là chỉ cắn chứ không có ý định buông ra. Từ lúc đầu, Thôn Thiên Mãng còn có thể chiếm thượng phong, thế nhưng sau khi chảy máu quá nhiều, khí tức cũng lập tức trở nên suy yếu. Thôn Thiên Mãng dường như đã ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ chính mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế là đột nhiên gầm lên một tiếng, vậy mà mang theo U Minh Viêm Xà đâm thẳng vào bên trong hồ nước. Diệp Trần thấy thế thì lập tức nhướng mày, ngay lập tức cũng không lo được tới việc tiếp tục chữa thương, cũng lập tức đi theo nhảy vào trong hồ. Hồ nước này nhìn từ bên ngoài thì dường như cũng không lớn, không nghĩ tới phía dưới lại sâu tới như vậy. Hơn nữa càng xuống dưới thì cảm giác càng rộng rãi hơn. Rắc rối phức tạp, dường như còn có mạch nước ngầm chảy qua dưới lòng đất. Thôn Thiên Mãng kéo lấy U Minh Viêm Xà, một hơi nặn xuống mấy ngàn mét. Áp lực của nước ở xung quanh đã đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Trần không phải đã tu chân giả, chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị áp lực nước đè ép bạo thể mà chết. Cái con yêu thú này rốt cuộc là muốn làm gì, cũng không biết đáy hồ đến cùng là có vật gì. Diệp Trần âm thầm tò mò. Chỉ có điều ở trong nước, tốc độ của Diệp Trần còn kém rất xa Thôn Thiên Mãng. Hắn cũng chỉ có thể dùng thần niệm khóa chặt khí tức của hai con yêu thú đi theo từ đằng xa. Cuối cùng sau khi đi qua một lớp vành đai thực vật phức tạp, trước mắt Diệp Trần lập tức sáng lên. Chỉ thấy dưới đáy hồ này vậy mà xuất hiện một tòa cung điện kim quang long lánh. Mà Thôn Thiên Mãng và U Minh Viêm Xà sớm đã không biết tung tích, thần niệm cũng không cách nào cảm ứng được. Chẳng biết là tại sao, cái cung điện thần bí trước mắt này lại để cho Diệp Trần cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng vừa nghĩ tới U Minh Viêm Xà sống chết không rõ, Diệp Trần cuối cùng vẫn cắn răng một cái, xông phá trận pháp ngăn trước ở xung quanh cung điện và chậm rãi đáp xuống trước cửa lớn của cung điện đó. Cửa lớn của cung điện đột nhiên mở ra, sau đó xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại. Diệp Trần còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hút vào bên trong. Diệp Trần cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó thì xuất hiện ở bên trong một cái đại điện rộng lớn có phong cách cổ xưa. Diệp Trần vừa mới đứng vững thân hình thì một giọng nói lạnh lùng và già nua đột nhiên vang lên ở bên trong đại điện. To gan thật, chẳng những đã thương tổn nhi tử của bản đế, thế mà còn dám xông vào cung điện của bản đế sao? Diệp Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở cuối cung điện kia, ở trên một cái vương tọa màu vàng kim rộng lớn, thế mà có một con cự mãng vô cùng to lớn đang ngồi trên đó. Chuẩn xác hơn mà nói, không phải cự mãng mà là một con quái vật nửa người nửa rắn. Bởi vì con cự mãng này có một nửa thân thể lại là một ông lão tóc trắng bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu đỏ tươi. Mà lúc này, U Minh Viêm Xà kia đang giống như một con gà con được ông lão này cầm trong tay, không cách nào động đậy dù chỉ một chút. Còn về phần thôn thiên mãng kia thì đang chiếm cứ một chút ở trên vương tọa, đã thoi thóp rồi. Thế cảnh này, sắc mặt của Diệp Trần bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện quái vật nửa người nửa rắn ở trước mắt này có khí tức cường đại, tuyệt đối là một vị kinh khủng nhất mà hắn gặp được từ khi hắn trùng sinh cho đến nay. Chỉ sợ so với tạo hóa thiên quân kia thì còn sống cường đại hơn rất nhiều. Hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Lấy tu vi bây giờ của hắn, chỉ sợ còn xa xa không phải là đối thủ của con quái vật trước mắt này. Ở một cái tinh vực cấp 5 nhỏ nhỏ này, tại sao lại có thể có tồn tại khủng bố đến như thế? Tâm tư của Diệp Trần lập tức lạnh hơn nữa, đồng thời lại bắt đầu âm thầm vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Một khi đối phương xuất thủ, hắn cũng có thể liều mình một phen. Tuy nhiên đợi tận một lúc lâu, quái vật kia cũng không có động thủ, mà đã bắt đầu đánh giá trên dưới người của Diệp Trần. Ngay sau đó, hai mắt của nó trừng lên một cái, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi mà nói, ồ, trên người của người tại sao lại có thể có khí tức của chủ nhân? Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Diệp Trần lập tức nghe thấy mà sửng sốt. Chủ nhân sao? Chẳng lẽ hắn nói là tạo hóa thiên quân? Không đúng, tù vì quái vật này đã lợi hại như thế, thì chủ nhân của nó có lẽ còn phải lợi hại hơn mới đúng. Chỉ sợ ít nhất cũng phải là hợp đạo thiên quân, thậm chí ngang với đời trước của hắn là một vị độ kiếp tiền đế. Huống chi, nếu như là tạo hóa thiên quân thì không thể không biết đến U Minh Viêm Xà. Thế nhưng là Diệp Trần vừa mới đặt chân tới tu chân giới không lâu, cũng không có tiếp xúc tới bất kỳ nhân vật nào có cấp độ như vậy. Quái vật này nói trên người của mình có khí tức của chủ nhân hắn, chuyện này là như thế nào? Diệp Trần không hiểu rõ ràng được lời nói của quái vật kia, vẫn như cũ im lặng không nói, đồng thời âm thầm để ý tình huống xung quanh, tìm kiếm một con đường có thể thoát đi. Hết cách rồi, quái vật trước mắt này quá cường đại, hơn nữa bản thân của hắn còn đang bị trọng thương, khẳng định không có khả năng để liều mạng. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm tính toán, quái vật nửa người nửa rắn kia thuận tay ném U Minh Viêm Xà trong tay tới một bên. Sau đó thân thể nhoáng một phát cũng đã lao xuống khỏi vương tọa, đi tới trước người của Diệp Trần 10 mét. Diệp Trần còn tưởng rằng đối phương muốn xuất thủ, lông mày lập tức nhíu chặt, suýt chút nữa thì phải cưỡng ép thúc giục bí thuật nghịch sinh bách chuyển. Không nghĩ tới lúc này, quái vật kia lại đột nhiên mở miệng nói, này tiểu tử, ngươi không cần khẩn trương, bản đế có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, chỉ cần ngươi có thể trả lời thành thật thì bản đế sẽ tha ngươi và linh sủng của ngươi, ngươi thấy như thế nào? Diệp Trần nghe được điều này, lập tức lông mày hơi nhíu. Tuy rằng hắn không rõ ràng quái vật này muốn hỏi điều gì, thế nhưng tình huống trước mắt tự nhiên không thể tùy tiện động thủ, bằng không hắn hôm nay sợ rằng thật phải ngòm tại đây. Có thể, vậy thì ngươi hỏi đi. Diệp Trần đầu tiên quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Quái vật kia hơi lắc lắc cái đuôi to lớn, trầm ngâm một lát, bên trong đôi mắt nổi lên một vệt tinh mang, cắt cao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần rồi nói, ngươi là ai, từ đâu tới đây? Đột nhiên hỏi Diệp Trần một vấn đề đơn giản như vậy, người ở thế giới này có lẽ cũng không biết sự tồn tại của trái đất. Hắn còn như nói ra, còn quái vật này chỉ sợ cũng sẽ không tin. Quái vật kia dường như cũng nhìn ra sự do dự trong mắt của Diệp Trần, thế mà lại tăng thêm một câu, lạnh lùng nói. Tốt nhất, ăn ngay nói thật với ta, không phải vậy cũng đừng trách bản đế không khách khí. Diệp Trần nhướng mày thản nhiên đáp, cũng không phải là ta không muốn nói cho người tình hình thực tế. Nơi mà ta tới, ta coi như nói cho người, người cũng chưa chắc đã biết. Thậm chí còn có thể coi là ta đang cố ý nói láo mà lừa ngươi. Quái vật kia nghe được điều này, hai mắt lập tức khẽ híp một cái. Trên mặt vậy mà hiện ra một nụ cười mỉm mà nói, người cứ việc nói thẳng là được, cần gì phải vòng vo, là thật hay là giả, bản đế tự sẽ phán đoán. Diệp Trần suy nghĩ một chút, thật ra thì lai lịch của hắn cũng không phải là chuyện bí mật quá lớn. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết mối quan hệ giữa vũ trụ của trái đất và thu chân giới. Trước mặt con yêu thú này, đoán chừng sớm đã sống qua rất nhiều năm tháng. Nó không chừng có thể từ trong miệng của nó hiểu rõ một số tình huống, thậm chí còn có thể tìm được cách trở về trái đất. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần không do dự nữa, lập tức một năm một mười nói ra lai lịch của mình. Đương nhiên chính mình dùng nguyệt quang bảo giám trùng sinh. Đây là bí mật vô cùng lớn. Diệp Trần đương nhiên sẽ không tiết lộ. Hắn chỉ nói bản thân mình là tu chân giả trên trái đất, ngoài ý muốn tìm được lối đi vào tu chân giới, sau đó thì tới được nơi đây. Ông lão quái vật sau khi nghe được Diệp Trần kể về trái đất xong, thì lập tức lại hỏi một số lịch sử trên trái đất. Sau khi nghe xong, thì lập tức kích động khó mà tự kiềm chế. Không sai, sẽ không sai. Khó trách, trên người của ngươi sẽ có lạc ấn của chủ nhân. Hóa ra ngươi thật là người của hảo thiên giới. Tê tìm được rồi, ta tìm được rồi. Cuối cùng thì ta cũng tìm được. Hạo thiên giới sao? Diệp Trần lập tức sững sờ, vội vàng truy vấn. Hạo thiên giới là cái gì? Ông lão quái vật kia lại cười to một trận, rồi mới dần dần bình phục lại tâm tình kích động. Vừa trầm ngâm chỉ chốc lát mới chậm rãi nói. Tiểu tử, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi có lẽ hiểu rõ. Làm tu chân giả, tổng cộng có 8 đại cảnh giới là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo và độ kiếp. Thế nhưng là sau khi độ kiếp thành công, lại là loại cảnh giới nào nữa, người có biết không? Diệp Trần lại sững sờ, tuy rằng không rõ ông lão quái vật này vì sao lại đột nhiên hỏi tới vấn đề như vậy. Tuy nhiên vẫn tự mình biết trả lời đi ra. Truyền ngôn con nói, một khi độ kiếp thành công thì có thể thành tựu hỗn độn tiền thể, lịch vạn kiếp mà bất diệt. Chỉ có điều tất cả tu chân giả độ kiếp thành công thì không lâu sau sẽ biến mất ở trên thế giới này. Cụ thể đi nơi nào thì không có ai biết được. Ông lão quái vật nghe xong lời này thì lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, không nghĩ tới, người biết được rất nhiều đấy. Không sai, không sai. Độ kiếp tiền đế, một khi độ kiếp thành công, chính là hỗn độn tiền thể. Bởi vì lực lượng quá cường đại sẽ bị lực lượng pháp tắc có chỗ bài xích ra khỏi thế giới này, tiến vào bên trong vô tận hỗn độn. Ông lão quái vật nói chắc như đinh đóng cột, ngược lại để cho Diệp Trần khiếp sợ không thôi. Phải biết là cho dù là Diệp Trần hắn ở kiếp trước, đang lâm đỉnh tu chân giới, đối với chuyện sau khi độ kiếp thì cũng chỉ biết được có một nửa cái móng tay mà thôi. Cái tên này đến cùng có thân phận gì, thế mà biết được bí mật vô thượng này, làm sao hắn biết được chứ? Ông lão quái vật dường như hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Trần, mỉm cười rồi nói. Ta đoán trong lòng của người chắc chắn đang nghĩ, ta làm sao lại biết chuyện sau khi độ kiếp đúng hay là không? Đó là bởi vì chủ nhân của ta chính là trong số cực ít người từ ức vạn năm đến nay của tu chân giới độ kiếp thành công. Nói đến đây, ông lão quái vật có chút dừng lại, lại nói tiếp. Về phần tôn hiệu của chủ nhân nhà ta, nói rằng người cũng chưa chắc đã biết, hắn là Hạo Thiên Đại Đế ở 100 vạn năm trước đã từng thống nhất tu chân giới. Hạo Thiên Đại Đế ư? Hai mắt của Diệp Trần lập tức trừng một cái. Hắn thật đúng là biết, ở trong lịch sử của tu chân giới, người độ kiếp thành công dĩ nhiên là không nhiều. Thế nhưng có vô số kỷ nguyên hạ xuống, thì những tích lũy cũng không ít. Thế nhưng là ở trước khi độ kiếp, có thể nhất thống toàn bộ tu chân giới thì cũng chỉ có được rải rác mấy người mà thôi. Mà ở trong đó, người cuối cùng thống nhất toàn bộ tu chân giới chính là vị Hạo Thiên Đại Đế ở 100 vạn năm trước này. Cho nên ở kiếp trước, Diệp Trần ngược lại là được nghe rất nhiều chuyện nói về một đời của vị Đại Đế này, cho nên tự nhiên cũng nhớ rõ. Tiền bối, vì Hạo Thiên Đại Đế và Hạo Thiên Giới mà người nói lại có quan hệ gì? Diệp Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Xưng hô cũng đã thay đổi trở thành tiền bối, thái độ cung kính hơn rất nhiều so với trước đó. Ông lão quái vật này là tôi tớ của Hạo Thiên Đại Đế. Bất luận là nói về thực lực hay là tư cách và sự từng trải đều có thể khiến Diệp Trần xưng hô một tiếng tiền bối. Ông lão quái vật mỉm cười. Cuối cùng thì ngươi cũng hỏi vấn đề này. Thật ra thì Hạo Thiên thế giới này là do Hạo Thiên Đại Đế chủ nhân của ta ở sau khi độ kiếp thành công khai sáng một phương vũ trụ. Ông lão quái vật vừa mới thốt ra lời kia, Diệp Trần lập tức có chút choáng váng. Chỗ trái đất của hắn kia lại là một phương vũ trụ do Hạo Thiên Đại Đế sáng tạo. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần kinh ngạc qua đi, chợt lại phát hiện vấn đề. Cái này là không đúng. Tiền bối, phương vũ trụ kia của ta thế nhưng đã có lịch sử hơn 100 triệu năm, mà Hạo Thiên Đại Đế cùng lắm thì là nhân vật trăm vạn năm trước đó. Sao lại thế được? Không đợi Diệp Trần nói xong, ông lão quái vật khoát tay áo rồi nói. Thời gian chẳng qua là một cái đơn vị để tính toán. Đối với người sáng tạo mà nói, thời gian là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa thời gian của Hạo Thiên thế giới cùng với thời gian bên trong tù chân giới tự nhiên cũng không thể cùng cấp. Sau khi nghe ông lão giải thích một phen, Diệp Trần cái hiểu cái không. Hắn không hiểu nhiều đối với thời gian pháp tắc, ngộ tính ở phương diện này cũng so ra kém hơn Hy Nguyệt. Ông lão quái vật lại nói tiếp, lục trường chủ nhân nhà ta sau khi thành tựu hỗn độn tiên thể, tự biết ở tu chân giới không còn bao nhiêu lâu nữa. Thế là ở bên trong hỗn độn thế giới, khai sáng Hạo Thiên thế giới. Đồng thời, ở giữa tu chân giới và Hạo Thiên giới, cưỡng ép mở ra một cái lối đi. Kể từ đó, người nhà của chủ nhân, bằng hữu, còn có những người như chúng ta liền có thể thông qua Hạo Thiên thế giới, tiếp tục ở lại với chủ nhân đi khắp mọi nơi. Nghe đến đó, Diệp Trần sớm đã kinh hãi nói không ra lời. Chính cái vũ trụ mà mình ở lại là nơi mà vị Hạo Thiên Đại Đế kia sáng tạo. Không hổ là một đời đại đế có thể nhất thống toàn bộ tu chân giới. Thủ đoạn như thế, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau đó thì lại mừng rỡ không thôi. Nói ra như vậy, tiền bối phải biết hắn trở về trái đất, Hạo Thiên giới như thế nào. Không nghĩ tới ông lão quái vật kia lại lắc đầu nói. Vốn là có thể. Đáng tiếc ở 10 vạn năm trước, chủ nhân nhà tan đột nhiên bị mất tích ở bên trong hỗn độn thế giới. Hạo Thiên thế giới trở thành vô chủ, không có chủ nhân duy trì. Hạo Thiên giới không cách nào hấp thu chất dinh dưỡng từ bên trong hỗn độn thế giới và con đường giữa Hạo Thiên giới và tu chân giới cũng bắt đầu bị phong vế dần dần. Hơn nữa về sau, linh khí ở bên trong Hạo Thiên giới càng ngày càng mỏng manh. Ta cùng những cường giả khác, tất cả đành phải lui trở về tu chân giới. Chỉ để lại một số người có tu vi yếu kém ở lại đóng giữ. Sau đó lại qua mấy ngàn năm, con đường giữa Hạo Thiên thế giới và tu chân giới đã hoàn toàn bị ngăn lại. Bây giờ ngay cả ta cũng không tìm thấy lối đi vào. Mà lúc trước các cường giả cùng với ta trở về tu chân giới, ngã xuống thì ngã xuống, mà mất tích thì mất tích. Đi khắp toàn bộ tu chân giới cũng không thể tìm được lối vào, tiến vào Hạo Thiên giới. Sau khi nghe xong lời nói này của ông lão, Diệp Trần lập tức thất vọng một trận. Chẳng lẽ thật không có cách nào trở về sao? Lão già kia lại nói, đương nhiên là có, hơn đây biện pháp này khả năng còn phải dựa vào người để mà hoàn thành. Diệp Trần lập tức choáng váng, lời này của tiền bối là có ý gì? Ông lão một mặt trịnh trọng nói, trên người của người có lạc ấn của chủ nhân nhà ta, chính là truyền nhân mà lão nhân già ông ta nhận định là truyền nhân. Nếu như người có thể hoàn toàn kế thừa, truyền thừa của chủ nhân nhà ta, thì có khả năng trường khống Hạo Thiên giới một lần nữa. Đến lúc đó, ngươi chẳng những có thể mở ra thông đạo giữa Hạo Thiên giới và tu chân giới một lần nữa, còn sẽ kế thừa toàn bộ Hạo Thiên giới, trở thành chúa tể mới của Hạo Thiên giới, thậm chí tương lai tiến vào hỗn độn thế giới báo thù cho chủ nhân của ta. Diệp Trần nghe được điều này, mặt mũi lập tức đầy vẻ kinh hãi. Ý của tiền bối là Hạo Thiên đại thế chết rồi ư? Ngài ấy không phải đã thành tiểu hỗn độn tiền thể, bất tử bất diệt rồi sao? Ông lão cười đau thương một tiếng. Bất tử bất diệt ư? Trên đời này nào có ai chân chính bất tử bất diệt? Chính là một phương vũ trụ cuối cùng cũng có phần cuối. Huống chi, ta từng nghe chủ nhân nhắc qua, ở bên trong hỗn độn thế giới kia có rất nhiều tồn tại còn cường đại hơn rất nhiều so với chủ nhân nhà ta. Còn có một số hỗn độn dị thú, chuyên bồn săn giết tu chân giả đỗ kiếp thành công. chủ nhân nhà ta đã mất tích 10 vạn năm, rất có khả năng đã chết. Ông lão nói đến đây, nước mắt đang ngập tràn, vẻ mặt đỏ tỏ ra rất buồn. Diệp Trần thì trong lòng thổn thức không thôi, cũng không tiện tiếp tục hỏi nhiều, vì vậy nói, vậy phải như thế nào mới có thể kế thừa truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế? Như thế nào mà trở thành chúa tể của Hạo Thiên Giới? Còn xin tiền bối dạy ta. Diệp Trần từng hứa hẹn với người nhà của mình khoảng 10 năm là bất kể như thế nào cũng phải trở về trái đất. Cơ hội này hắn tự nhiên không thể bỏ qua được. Ông lão lau lau nước mắt trên khóe mắt. Bên trong đôi mắt lộ ra một vẻ tán thành rồi nói. Được, bản đế thích loại người thẳng thắn như ngươi. Tuy nhiên muốn kế thừa truyền thừa của chủ nhân nhà ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ông lão nói đến đây thì dừng lại một chút. Này tiểu tử, người đã từng nghe nói về Bề La Tinh Hải chưa? Lông mày Diệp Trần nhíu lại, lập tức nhẹ gật đầu nói. Biết một chút, Bề La Tinh Hải là một trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới. Nghe nói bên trong chém giết lẫn nhau rất nhiều, hung hiểm vô cùng. Coi như độ kiếp tiền đế tiến vào trong đó thì cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông lão nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức đôi mắt già nua khẽ híp một cái. Người biết cũng rất nhiều đấy, tuyệt không giống như vừa mới tiến vào tu chân giới. Diệp Trần trong lòng máy động, cũng lập tức ý thức được biểu hiện của chính mình có chút quá mức. Tuy nhiên cũng may, ông lão cũng không có truy cứu vấn đề này, tiếp tục mở miệng nói. Để ta nói cho người biết đi, thật ra thì Bề La Tinh Hải này là một cái hậu chiêu mà chủ nhân nhà ta lưu ở tu chân giới, mà truyền thừa của hắn thì cất giữ trong vùng biển tầng thứ 9 của tinh hải. Đáng tiếc là từ mấy trăm vạn năm đến nay, nhưng xưa nay không có người nào có thể tiến vào vùng biển tầng thứ 9 của tinh hải. Cho nên bây giờ, người có dám đi qua đó để tìm truyền thừa không? Diệp Trần làm sao cũng không nghĩ tới truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế thế mà ở ngay bên trong Bề La Tinh Hải. Nhớ rõ kiếp trước, thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám kia chính là Diệp Trần đoạt được ở bên trong tinh vực tầng thứ 7 của Bề La Tinh Hải. Cho dù lấy tu vi kiếp trước của hắn, sau khi tiến vào Bề La Tinh Hải cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm mới đạt tới tầng thứ 7 mà thôi. Lúc ấy hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu hơn, thế nhưng vừa mới tiến vào tầng thứ 8 thì suýt chút nữa bị mất mạng ở trong đó, sau đó thì lui ra ngoài. Về phần đối với tinh vực tầng thứ 9 này thì đây chính là ngay cả vô số độ kiếp tiên đế cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Trăm vạn năm đến nay cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đã có người nào đi vào. Tuy nhiên, nếu như đây là biện pháp duy nhất trở lại trái đất, Diệp Trần coi như liều chết cũng phải thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần kiên định gật đầu. Ta nhất định phải đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Trên mặt ông lão lộ ra vẻ tán thành. Thật ra thì nếu như ngươi không muốn, bản đế cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi đã có quyết tâm như thế, vậy lão phu đưa cho ngươi một cái pháp bảo để mà giúp ngươi một tay. Nói xong câu này, ông lão lật bàn tay một cái, lấy ra một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng màu tím yêu dị, đưa tới trước mặt Diệp Trần mà nói. Viên hạt châu này tên là Tiêu Dao Tiên Châu, chính là tự tay chủ nhân ta luyện chế. Người đừng nhìn nó chỉ là một kiện tiền khí cấp thấp. Có vật này ở trong tay thì có thể liên thông tất cả trận pháp truyền tống của tu chân giới, sau đó cưỡng ép cướp đoạt thông đạo cho mình sử dụng. Diệp Trần nghe xong lời giới thiệu của ông lão thì hai mắt lập tức sáng lên. Tiêu Dao Tiên Châu sao? Kiếp trước hắn cũng từng nghe nói qua tiên vật này. Đây chính là đồ vật mà ngay cả độ kiếp tiên đế đều rất nóng mắt. Thế nhưng là 800 năm ở kiếp trước, Diệp Trần nhưng xưa nay chưa từng thấy qua. Vẫn cho là thứ này chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà thật sự có. Chính như ông lão nói, thứ này tuy rằng còn không tính là thần khí, thế nhưng là từ một loại góc độ nào đó mà nói tới, chỉ sợ còn có tác dụng lớn hơn cả thần khí. Chỉ cần trong tay có châu này thì có thể tùy ý điều động toàn bộ trận pháp truyền tống của tu chân giới. Đây quả thực giống như là hacker ở bên trong thế giới mạng trên trái đất. Sau này hắn có thể lui tới tự nhiên ở toàn bộ tu chân giới. Đây đối với thực lực tương đối hơi yếu như Diệp Trần mà nói, quả thực so với thần khí còn muốn thực dụng hơn. Như thế thì đã tặng tiền bối. Đúng rồi, còn không biết xưng hô với tiền bối như thế nào. Ông lão cười nhạt một tiếng. Danh tự của bản đế sao? Ngay cả chính ta cũng đã không nhớ rõ. Người gọi ta cửu lão là được rồi. Người đã đến từ Hạo Thiên Giới, tương lai nếu có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân thì chính là chủ nhân mới của ta. Tuy nhiên, cửu lão nói đến đây, lời nói xoay chuyển lại nói tiếp. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không phải là truyền nhân duy nhất của chủ nhân. Diệp Trần hơi sững sờ, chợt giật mình, sau đó bên trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ở trước khi hắn tiến vào tu chân giới, tu chân giả thần tiên yêu ma ở trên trái đất cũng từng có không ít người bước chân vào thông thiên lộ tiến vào bên trong tu chân giới. Ý tứ của cửu trưởng lão rất rõ ràng, nhưng phàm là người từ Hạo Thiên giới tới đây thì đều là người có thể kế thừa truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Chỉ có điều cũng không phải là tất cả mọi người đều có vận khí tốt như vậy, sẽ biết được ngọn nguồn ở trong đó. Nếu như kiếp trước, Diệp Trần có duyên gặp được cửu lão, biết được mọi chuyện ở đây, thì chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy mà rời khỏi bên trong mà là tình hải. Thậm chí có khả năng đã được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Cửu lão lại nói tiếp, mê là tình hải này, mỗi trăm năm mở ra một lần. Lần mở ra tiếp theo chính là một năm sau. Nơi này cách mê là tình hải rất xa xôi. Nếu như người không có chuyện gì, thì vẫn là nhanh chóng chạy tới đi. Nói đến đây, cửu lão chỉ vào U Minh Viêm Xà ở một bên rồi nói, còn về con linh sủng này của ngươi, bị thương quá nặng, thực lực cũng không được, không bằng trước tiên để nó ở lại chỗ của ta, ý của ngươi như thế nào? Diệp Trần thật ra thì cũng đang có ý này, nghe được điều này tự nhiên không thể tốt hơn. Ngay sau đó, cửu lão giảng giải cách dùng tiêu dao tiên châu cho Diệp Trần một lần. Sau khi Diệp Trần luyện hóa pháp bảo, hơi điều tức một chút, thì khí tức trong người đã trực tiếp thôi động tiêu dao tiên châu. Sau khi bên trên tiêu dao tiên châu phát ra một màn ánh sáng yêu dị, bên trong hư không phía trước lập tức xuất hiện một cái thông đạo trông thật quỷ dị. Hơn nữa, thông qua tiêu dao tiên châu, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mấy cái truyền tống trận của tinh vực đều có thể để cho hắn sử dụng. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần tìm được một cái lộ tuyến tiến về tại tinh vực trung tâm. Cửu lão, U Minh liền nhờ ngươi, cáo từ. Sau khi Diệp Trần tìm được lộ tuyến, thân thể trực tiếp nhón một cái tiến vào bên trong thông đạo, nhanh chóng biến mất, không thấy đâu nữa. Cửu lão nhìn thấy Diệp Trần vậy mà nói đi là đi, sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Không thể không lắc đầu thở dài một hồi, tự nhủ. Tiểu giao hỏa này cũng quá nóng tính đi, bản đế cũng còn chưa nói hết. Tiểu giao tiểu châu mặc dù là thần vật nhảy qua không gian, nhưng nếu như một lần nhảy vọt quá nhiều lần, vậy thì tiên châu sẽ không chịu nổi, sẽ còn khiến cho không gian sụp đổ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ây da, thôi thôi, dù sao trước đó nhiều người thừa kế như vậy, cũng không có một người nào có thể thành công. Nếu thật là chết, vậy cũng chỉ có thể lại tìm người tiếp theo. Chỉ là thọ nguyên của bản đế sắp hết, cũng không biết có thể trong lúc còn sống tìm được một vị truyền nhân của chủ nhân hay không. Lại nói sau khi Diệp Trần tiến vào thông đạo không gian, phi hành một lúc, phát hiện trong thông đạo coi như ổn định, thế là liền tế xích vũ phi thuyền ra, tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Sau khi nhảy vọt liên tiếp mấy lần, cũng đã ra khỏi phạm vi của thiên huyền tinh, đi tới gần tinh vực Thương Viêm. Mặc dù sau khi có tiêu dao tiên châu, tốc độ của Diệp Trần tăng lên rất nhiều, thế nhưng là đại tinh vực trung tâm thực sự quá xa xôi, tuyệt không phải là một sớm một chiều là có thể tới. Chỉ trong chớp mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua, bởi vì sốt ruột đi đường, Diệp Trần không ngừng sử dụng tiêu dao tiên châu đã nhảy vọt hơn 1000 lần, vượt ngang gần 100 cái tinh vực. Nhưng là cách đại tinh vực trung tâm vẫn như cũ còn có một khoảng cách không ngắn. Như thế, đã đi qua 5-6 ngày liên tiếp, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, Diệp Trần cuối cùng bước vào trong phạm vi của đại tinh vực trung tâm. Cái gọi là đại tinh vực trung tâm là khu vực trung tâm của tu chân giới, trong đó bao gồm vô số tinh vực nhỏ, cương vực rộng lớn. Cho dù là ở kiếp trước, thân là cuồng đế Diệp Trần cũng chỉ từng tới một phần nhỏ mà thôi, so với tinh vực thiên huyền trước đó lớn đâu chỉ có ước vạn lần. Hơn nữa, thế lực tông môn đứng đầu tu chân giới cũng đều ở bên trong đại tinh vực trung tâm này. Hoặc là nói chỉ cần đi vào đại tinh vực trung tâm mới được tính là thực sự tiến vào tu chân giới. Những tinh vực bên ngoài kia chẳng qua chỉ là vùng hoang giao dã địa mà thôi. Cuối cùng đã trở lại rồi. Diệp Trần cũng hơi có chút kích động, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lộ tuyến, trực tiếp thừa thế xông lên tiến về Mê La Tinh Hải. Nhưng không ngờ, chẳng biết tại sao, Tiểu Giao Tiền Châu đột nhiên trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Ngay sau đó thì không gian xung quanh thông đạo cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt một trận, giống như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Diệp Trần lập tức sắc mặt đại biến, nhưng dường như hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Má nó chứ! Diệp Trần nhịn không được nói tục một tiếng. Mặt tay không gian thông đạo sắp sửa phải sụp đổ. Một khi bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu, lấy tu vi bây giờ gần như là cửu tử nhất sinh. Lưu Ly Kim Thân, Pháp Tướng Thiên Địa. Diệp Trần cũng không kịp nghĩ lại, lập tức thu hồi Xích Vũ Phi Thuyền, mở phòng ngự đến mức mạnh nhất, sau đó gọi Tử Quỳnh kiếm ra, hùng hằng chém xuống một kiếm. Hư không trảm. Xuống một kiếm toàn lực của Diệp Trần, ở trước khi không gian thông đạo chưa sụp đổ, thì đã cưỡng ép xé mở ra một cái vết nứt không gian. Sau đó nhanh chóng chui đi qua. Ngay tại lúc Diệp Trần chui vào bên trong cái khe kia, không gian thông đạo cũng hoàn toàn sụp đổ. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn phệ muốn xé rách cả người hắn ra. Phá cho ta! Diệp Trần thét lớn một tiếng, cưỡng ép vận dụng một chút lực lượng không gian mà chính mình nắm giữ kia, mạnh mẽ phá ra một cái lối ra. Cuối cùng, ở trước khi thông đạo hoàn toàn sụp đổ, may mắn đào thoát khỏi sự thôn phệ của không gian đoạn lưu về tới thế giới bên ngoài. Diệp Trần ngồi tê liệt trên mặt đất, thở dốc một lúc lâu mới hồi sức trở lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua tình huống trên người, lập tức cười khổ không thôi. Chỉ thấy quần áo trên người hắn đều bị xoắn nát hoàn toàn. Trên dưới toàn thân đều hiện đầy vết thương, gần như thành một tên huyết nhân. Vốn là thương thế bên trong cơ thể cũng còn chưa có khép lại hoàn toàn, thì trên vết thương cũ lại thêm vết thương mới, ngũ tạng lục phủ gần như báo hỏng toàn bộ. Nếu không phải trong cơ thể hắn có vạn cổ trường Thanh Châu che chở tâm mạch, gần đây coi như là không chết, chỉ sợ cũng phải lột ra. Dù là như thế, không có khả năng thời gian 1-2 tháng, chỉ sợ cũng khó mà khôi phục. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây là Tiêu Giao Tiên Châu có vấn đề gì? Lúc nào quay trở lại, nhất định phải hỏi cửu lão thật tốt một chút. Diệp Trần buồn bực không thôi, loại trạng thái trước mắt này của hắn, đi đường khẳng định là không được, chỉ có thể trước tiên tạm thời tĩnh dưỡng một đợt. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị điều tức ngay tại chỗ, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một giọng nói uy nghiêm, mà bên trong giọng nói lại lộ ra ngạc nhiên và nghi ngờ. Bên kia làm sao đột nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy, theo ta đi nhìn xem nào. Hóa ra Diệp Trần cưỡng ép phá vỡ thông đạo không gian đã dẫn phát tới động tĩnh không nhỏ, vậy mà kinh động đến những người xung quanh. Theo giọng nói rời xuống, từng cái bóng người hiện lên ở trên trong rừng núi. Một hồi sao động đi qua, một đám người xuất hiện trước mặt Diệp Trần, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, cưỡi một con quái vật to lớn, toàn thân mọc đầy vảy giá màu đen, vô cùng khí thế. Mà ở sau lưng của người đàn ông trung niên còn có một đội nhân mã đi theo, có lẽ là thuộc hạ của hắn. Mọi người thấy cả người Diệp Trần đầy vết máu, lập tức từng tên khẩn trương hẳn lên, tự động làm thành một vòng tròn bao vây Diệp Trần lại. Người là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở bên trong núi phía sau Hắc Nham Thành chúng ta? Người đàn ông trung niên cầm đầu kia, cắt cao nhìn chằm chằm Diệp Trần thét lớn một tiếng rồi nói. Diệp Trần ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người một lượt, trong nội tâm thở dài. Tuy rằng thực lực của những người này cũng không mạnh, hắn nếu là cưỡng ép điều động chân nguyên cũng đủ để xử lý những người này một cách dễ dàng. Thế nhưng là thương thế trong cơ thể hắn quá mức nghiêm trọng. Nếu là cưỡng ép động võ, thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng cần phải nghỉ ngơi, dưỡng thương trong thời gian dài. Huống chi, hắn mặc dù là bất đắc dĩ xâm nhập vào bên trong tông môn của người khác, mà dù sao cũng là hắn đuối lý. Nếu như lại động thủ giết người, thì là càng không nói được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói. Thật xin lỗi, không cẩn thận xâm nhập vào địa bàn của các ngươi, ta đây sẽ rời đi. Nói xong Diệp Trần đang muốn quay người rời đi. Không ngờ tới người đàn ông trung niên kia lập tức cười lạnh. Bằng hữu, người tự tiện xông vào trong cấm địa của Hắc Nham Thành chúng ta, rồi lại muốn rời đi như vậy, không thể không nói cũng quá không để Hắc Nham Thành chúng ta vào trong mắt sao. Diệp Trần lập tức khẽ chau mày. Vậy người muốn như thế nào? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, trên người máu mẹ bè bét như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong Hắc Nham Thành chúng ta, chắc chắn là có toàn tính âm mưu. Thành thật khai báo cho ta, người có phải là người của Tàng Quang Các hay không? Đến Hắc Nham Thành chúng ta, đến cùng là muốn làm cái gì? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Hắn vốn không muốn đả thương người ta, thế nhưng kẻ trước mắt này lại hùng hổ dọa người. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm điều động chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị phá vây xông ra, bỗng nhiên lại vang lên một giọng nói rõ ràng và dễ nghe. Bàng thúc thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Theo giọng nói này rơi xuống, một con yêu thú màu trắng từ đằng sau đám người chậm rãi đi tới trước mặt của Diệp Trần. Mà ở trên lưng con yêu thú màu trắng kia thì có một thiếu nữ mặc quần áo màu tím nhạt đang ngồi ở trên đó. Thiếu nữ này có dung mạo đáng yêu và tình xảo, nhìn qua cũng mới chỉ 14-15 tuổi, giống như là một con búp bê. Ngoài ra còn có một buộc đôi tóc đôi sam, hiện ra càng thêm đáng yêu nữa. Mọi người thấy thiếu nữ này xuất hiện thì lập tức thi nhau khom mình hành lễ. Nhị tiểu thư, sao tiểu thư lại tới đây? Sau khi thiếu nữ đáng yêu này vừa xuất hiện, một đôi mắt to đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Bàng thúc thúc, người này là ai? Làm sao trên người của hắn có nhiều máu như vậy? Thiếu nữ đáng yêu này vừa nói, liền muốn thôi động yêu thú dưới chân mà hướng Diệp Trần đi tới. Thân thể người đàn ông trung niên kia lập tức lóe lên, nhanh như chớp, ngăn ở trước mặt thiếu nữ đáng yêu, một mặt khẩn trương nói. Nhị tiểu thư hãy cẩn thận, người này đột nhiên xuất hiện ở sau núi, dấu vết hoạt động rất khả nghi, thuộc hạ nghiêm trọng nghi ngờ, hắn có thể là gian tế mà Tả Quang Các đang phái tới. Thiếu nữ đáng yêu kia nghe được điều này thì lập tức chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, lại đánh giá trên người Diệp Trần một phen, cười khúc khích mà nói. Bàng thúc thúc, người chắc chắn là nhầm rồi, người nhìn vết thương trên người của hắn nghiêm trọng như vậy, Tả Quang Các làm sao lại phái người mà cả người bị thương nặng đến Hắc Nham Thành chúng ta đấy chứ. Hơn nữa, ta nhìn vị ca ca này là cũng không giống như người xấu đâu. Người đàn ông trung niên kia lập tức khẩn trương. Nhị tiểu thư, người này không thể xem bề ngoài được, coi như hắn không phải gian tế của Tả Quang Các, lén lén lút lút xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối rất khả nghi. Không đợi người đàn ông trung niên nói xong, thiếu nữ đáng yêu khoát khoát tay áo rồi nói. Bàng thúc thúc, người nhìn hắn bị thương nặng như vậy, lại chậm trễ nữa, nó không chừng sẽ chết người đấy. Không bằng trước tiên để cho ta mang hắn về trị liệu, chỉ thương thế trên người của hắn khỏi rồi nói sau đi. Nhị tiểu thư, cái này... Người đàn ông trung niên còn muốn khuyên, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đáng yêu ngay lập tức nghiêm lại. Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ này ta cũng không làm chủ được sao? Người đàn ông trung niên rơi vào đường cùng, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thiếu nữ đáng yêu lúc này mới một lần nữa hiện ra nụ cười đáng yêu, hướng về phía Diệp Trần cười mà nói. Đại ca ca, ta gọi là Linh Khê, là một tên dược sư. Trên người bị thương nặng như vậy, nhất định phải nhanh chóng trị liệu. Người đi theo ta đi, ta giúp người chữa thương có được hay không? Hai mắt của Diệp Trần và thiếu nữ đáng yêu kia nhìn nhau một lát, thấy ánh mắt của nàng trong sáng, không có một chút như làm ra vẻ nào. Trong lòng cũng có phần sinh ấn tượng tốt. Cô gái tốt bụng sạch sẽ như thế, ở tu chân giới, người lừa ta gạt, thật đúng là không thấy nhiều. Được lắm, vậy thì đa tạ ngươi. Diệp Trần mỉm cười đáp lại bằng một cái gật đầu. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Trần ở Hắc Nham Thành đã được khoảng thời gian 3 ngày. Tuy rằng lúc nào cũng có người của Hắc Nham Thành đang giám thị hắn, tuy nhiên hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là chuyên tâm điều dưỡng thương thế của mình. Tiểu nhân đầu gọi là Linh Khê kia, ngược lại rất để bụng đối với hắn, một mực đang dùng y thuật ít ỏi của nàng ta chữa thương cho Diệp Trần. Nàng ta lại làm sao biết được rằng trên người Diệp Trần mang theo vạn cổ Trường Thanh Châu, với lại mình có thể luyện chế ra đan dược cấp cao, cần gì về một tiểu nha đầu như nàng ta tới trị liệu cơ chứ. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không từ chối ý tốt của tiểu nha đầu có tâm địa thiện lương lại hoạt bát đáng yêu này. Mấy ngày ngắn ngủi qua đi, thương thế của Diệp Trần đã tốt lên 3-4 phần. Tiểu nha đầu còn tưởng rằng y thuật của chính mình tiến nhanh, cao hứng ghê gớm, thế là càng ngày càng để tâm hơn. Mà quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng quen thuộc. Diệp Trần từ trong miệng của tiểu nha đầu cũng dần dần biết được một số tình huống. Hóa ra, mảnh tinh vực trước mắt bọn họ này tên là tinh vực Cự Môn, vẹn vẹn chỉ là một cái tinh vực cấp 4 mà thôi, ở vị trí tít ngoài rìa của đại tinh vực trung tâm. Mà chỗ thế lực của tiểu nha đầu Linh Kê này tên là Hắc Nham Thành, ở toàn bộ tinh vực Cự Môn miễn cưỡng có thể đưa chân vào hàng ngũ thế lực nhị lưu. Tiểu nha đầu là con gái thứ hai của thành chủ Hắc Nham Thành, cho nên trước đó những người kia mới có thể xưng hô nàng ta là nhị tiểu thư. Diệp Trần ca ca, chờ ta chữa khỏi vết thương trên người là ta có thể hướng phụ thần đại nhân chứng minh ta mặc dù không có thiên phú tu luyện giống như tỷ tỷ, thế nhưng lại có thể làm một tên dược sư chữa bệnh cứu người. Bên trong đình viện, tiểu nha đầu Linh Khê vừa thoa thuốc cho Diệp Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra nụ cười hưng phấn. Diệp Trần không thể không âm thầm buồn cười. Thật ra thì những ngoại thương này trên người của hắn sớm đã có thể thông qua vạn cổ trường Thanh Châu là trong nháy mắt có thể chữa trị. Tuy nhiên vì thỏa mãn nguyện vọng chữa bệnh cứu người của tiểu nha đầu này, cho nên mới cố ý bảo lưu lại. Căn cứ theo tiểu nha đầu này nói, nàng ta từ lúc nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh, dẫn đến kinh mạch trong cơ thể bế tắc, cho nên tu luyện so với người bình thường phải khó khăn hơn nhiều. Mà ở trên mặt của nàng còn có một vị tỷ tỷ thiên tư tuyệt đỉnh, bây giờ đang bái làm môn hạ của một cái đại tông môn, là hy vọng của toàn bộ Hắc Nham Thành. Cho nên để mà so sánh, thì tiểu nha đầu này vẫn luôn tương đối tự phụ, sống ở dưới bóng ma của vị tỷ tỷ thiên tài kia. Bởi vì thiên phú tu luyện không được tốt, cho nên tiểu nha đầu nên tập trung nghiên cứu y thuật, hy vọng trong tương lai có thể trở thành một người dược sư để cho phụ thân và tỷ tỷ của mình đối với mình lau mắt mà nhìn. Vốn là Diệp Trần dự định chờ thương thế tốt một chút thì lập tức khởi hành rời đi. Thế nhưng nhìn qua gương mặt xinh đẹp giống như búp bê kia ở trước mắt, còn có mồ hôi trên trán, trong lòng nhất thời có chút không đành lòng, nhìn không được xoa đầu tiểu nha đầu rồi nói: Linh Khê muội muội, thật ra thì người kinh mạch trong cơ thể bị ngăn trở, chỉ cần sử dụng một viên phá linh đan thì có thể giúp ngươi tái tạo kinh mạch, đó cũng không phải việc khó gì. Lúc này Linh Khê đã băng bó vết thương cho Diệp Trần, lập tức chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, thở dài một hơi rồi nói: Diệp Trần ca ca, nào có dễ dàng như ngươi nói vậy. Phá linh đan kia thế nhưng là đan dược tứ phẩm, toàn bộ tinh vực cự môn chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ có một vị luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Hơn nữa vị luyện đan sư kia lại còn tính cách cao ngạo, phụ thân đại nhân cũng từng sai người muốn nhờ, lại ngay cả gặp hắn một lần cũng khó. Diệp Trần nghe được điều này, không thể không hơi sững sờ, chợt cho mày nói: Chỉ là một tên luyện đan sư tứ phẩm mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy ư? Linh Khê một mặt chuyện đương nhiên mà nói: Đó là đương nhiên, Diệp Trần ca ca, người đây là không hiểu được, luyện đan sư thế nhưng là một cái chức nghiệp rất cao quý, giống như tàng đại sư ở Hắc Nham Thành chúng ta, chỉ là một tên luyện dược sư tam phẩm mà ngay cả phụ thân đại nhân cũng phải thượng lễ ba phần đối với hắn. Nói đến đây, đôi mắt to trong veo của Linh Khê lộ ra thần sắc khát khao, yếu ớt thở dài một hơi rồi nói: Thật ra thì nguyện vọng lớn nhất của ta chính là trở thành một tên luyện dược sư. Đáng tiếc, luyện đan sư mỗi một phẩm giai cần phải có tu vi tương ứng phụ trợ. Giống như ta, rằng người không cách nào tu luyện đã là định trước cả một thời có thể trở thành luyện đan sư. Nói đến đây, trong hai tròng mắt sáng ngời của tiểu nha đầu kia bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự mất mát.